Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69, săn giết. Rừng rậm bên trên, dưới tinh không, một đầu màu xanh cự ưng chậm chậm phi hành. Tinh quang chiếu xuống, tại cái kia lưng chim ưng bên trên, có ba đạo người trẻ tuổi thân ảnh, một thiếu nữ, hai tên thiếu niên. Giờ phút này, vị kia lưng đeo hắc xích thiếu niên đang cùng váy trắng thiếu nữ cười cười nói nói, trò chuyện với nhau thật vui. Mà vị kia thiếu niên áo xanh thì là cùng hai người này giữ một chút khoảng cách. Hắn ngồi ở một bên, liếc xéo lấy đàm tiếu hai người, một mặt phiền muộn tiểu biểu lộ, ngón tay tại lưng chim ưng bên trên không ngừng vẽ lấy tròn, tựa như muốn vẽ cái vòng vòng nguyền rủa hai người này. Giờ phút này, chính giữa đàm tiếu Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên cũng là chú ý tới bên cạnh phiền muộn Tiêu Hàn. Hai người liếc nhau, cũng bất giác nhẹ cười cười, dù sao cũng là người trẻ tuổi, quen thuộc lên cũng tương đối nhanh. Được rồi, ngươi cái tên này còn tức giận đây. Tiêu Viêm cười nói, ngươi vừa rồi rõ ràng lại xem náo nhiệt, có còn hay không là huynh đệ. Tiêu Hàn lập tức đối Tiêu Viêm ném đi một cái liếc mắt. Vừa rồi gia hỏa này đứng tại lưng chim ưng thượng khán chính mình trên không trung tung bay. Thực tế đáng giận, ta cũng rất bất đắc dĩ. Đầu này cự ưng lại không nghe lời ta. Tiêu Viêm nhún vai, bất đắc dĩ cười cười. Tốt, vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi nha. Ngươi đây không phải thật tốt nha. Tiểu y tiên cười nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhìn về phía tiểu y tiên, nhất thời mặt đen lại, khinh bỉ nói, ngươi trên không trung duy trì liên tục tung bay cái vài phút thử xem. Vừa rồi, Tiêu Hàn thế nhưng là bị cái này tiểu y tiên trêu đùa quá sức. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, lại nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn trên không trung lớn tiếng kêu cứu khôi hài dáng dấp, tiểu y tiên không nhịn được che miệng yêu kiều cười lên, như chuông bạc tiếng cười, làm cho cái này ban đêm cũng càng đẹp mấy phần. Nhìn xem tiểu y tiên hồn nhiên ngây thơ nụ cười, Tiêu Hàn giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng âm thầm hít một tiếng. Ai có thể nghĩ tới hôm nay ngây thơ thiếu nữ, ngày sau sẽ trở thành giết người không chớp mắt độc nữ đây. Ách nan độc thể, những nơi đi qua, sinh cơ không còn. Tính toán, chúng ta cũng coi là hòa nhau. Chúng ta nhận thức lại một lần. Ta gọi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói ra, lời nói đến cuối cùng, hắn hướng phía tiểu y tiên xòe bàn tay ra. Tiểu y tiên giật mình, có chút do dự một chút, bất quá nhìn xem Tiêu Hàn một mặt chân thành bộ dáng, lập tức nàng cũng duỗi ra trắng nõn bàn tay. Tiểu y tiên, tiểu y tiên đôi mắt đẹp lấp lóe, nhẹ nói âm thanh phía sau liền buông lỏng bàn tay. Các ngươi hai cái tiếp xuống có tính toán gì? Tiểu y tiên đôi mắt đẹp tại trên thân hai người nhìn một chút, hỏi, tiếp tục tại ma thú sơn mạch bên trong lịch luyện. Tiêu Hàn nói ra, vậy các ngươi phải cẩn thận, mục xà chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Tiểu y tiên nhắc nhở, ma thú sơn mạch lớn như vậy, hắn không cái kia mau tìm đến chúng ta. Huống chi các loại hắn tìm tới chúng ta, ta đều có thể xử lý hắn. Tiêu Hàn cười nói, nghe vậy, tiểu y tiên bất giác trợn nhìn Tiêu Hàn một chút. Cái kia mục xà thế nhưng là đại đấu sư, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Nàng quyền đương Tiêu Hàn đang khoác lác. Tiểu y tiên, vậy còn ngươi, trả về vạn dược trai à? Tiêu Viêm hỏi, vừa rồi trò chuyện bên trong, hắn cũng là đối tiểu y tiên có hiểu một chút. Nàng là phụ cận Thanh Sơn trấn vạn dược trai bên trong một gã y sư. Ân, ta chuẩn bị trở về vạn dược trai. Tiểu y tiên gật đầu, nói, cái kia nếu là cái kia mục xà tìm tới cửa, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm ánh mắt chớp lên, có chút bận tâm, hắn không dám tùy tiện đụng đến ta. Thanh Sơn trấn bên trong không ít dòng binh đều nhận được ta ân huệ. Huống chi, ta cũng không có ý định ở lâu. Chờ ta lật xong trưởng quỹ nhân tình phía sau, ta liền dự định đi làm nghề y du lịch đấu khí đại lục. Tiểu y tiên nói, liền ngươi cái này trói gà lực yếu nữ tử, còn nghĩ du lịch đấu khí đại lục. Nghe vậy, Tiêu Viêm bất giác nhẹ cười cười. Ai nói tay ta không trói gà lực, có bản này thất thải độc kinh, ta có thể lấy độc làm thiên hạ. Tiểu y tiên ngây thơ cười nói. Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười. Bên cạnh Tiêu Hàn thì là trầm mặc không nói. Hôm nay câu này vô tâm nói như vậy, cũng là một câu được sấm, trở thành thiếu nữ này kiếp này không thể thoát khỏi số mệnh. Minh Hà cộng ảnh, Tố Nguyệt phân huy, tối nay bóng đêm, rất đẹp, ba vị người trẻ tuổi tại cự ưng trên lưng, nói chuyện trời đất, nói thoải mái cổ kim, một bình rượu đục vui tương phùng, sủng nhục hài quên, khoái ý bình sinh, bất chi bất giác, phương đông nổi lên điểm điểm ánh sáng nhạt. Một đêm, lặng lẽ trôi qua, tiểu y tiên, xin từ biệt, hữu duyên gặp lại, cự ưng chân lưng, Tiêu Hàn hai người đứng dậy, đối với tiểu y tiên cười cười phía sau, hai người thân hình lóe lên, rơi vào phía dưới trên một ngọn núi, thân hình mấy cái lóe lên, cấp tốc chui vào trong rừng rậm, hữu duyên gặp lại, nhìn phía dưới rừng rậm, tiểu y tiên trong miệng lẩm bẩm một tiếng, lập tức không còn ở lâu, cự ưng cưỡi gió bay đi, rất nhanh biến mất tại chân trời, bèo nước gặp nhau, rời tụ vội vàng, cái này, liền là nhân sinh, hết thảy chính như tiểu y tiên lo lắng như vậy, huyết lang dòng binh đoàn không có tính toán như vậy, tùy tiện buông tha Tiêu Hàn hai người. Tại ngày thứ hai, huyết lang dòng binh đoàn liền tại ma thú sơn mạch bên trong triển khai đối Tiêu Hàn hai người vây quét. Đối với cái này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm cũng là không sợ. Buồn tẻ tu hành hành trình bên trong, đến như vậy một tràng rừng cây đánh cờ, cũng là cực kỳ thú vị. Quyền đương một tràng lịch luyện, bất quá trận này rừng cây đánh cờ, đối với huyết lang dòng binh đoàn tới nói là một tràng tai họa. Lên núi tìm kiếm hai người tung tích dòng binh, mỗi một cái đều là có đi không về. Lại là đêm tối, âm u không khí bao phủ tại mảnh này rộng lớn trong rừng rậm. Từng tia gió thổi cỏ lay, đều sẽ để cho người ta thần kinh căng cứng. Sàn sạt, giờ phút này, trong rừng rậm, một đội trong tay cầm vũ khí dòng binh ngay tại trong rừng cẩn thận tìm kiếm lấy. Dẫn đầu là một vị thanh niên, đó là huyết lang dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, Mục Lực, chính là tam tinh đấu sư. Hắn phụng mệnh theo đuổi giết Tiêu Hàn hai người, cho ta cẩn thận điều tra, không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào. Tìm được về sau, bất luận sống chết, Mục Lực ánh mắt từ chung quanh mấy tên dòng binh trước người đảo qua. Trầm giọng nói, mấy ngày tìm kiếm, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, để hắn có chút bực bội. Thiếu đoàn trưởng, phía sau ngươi có. Lúc này, một gã dòng binh chỉ vào Mục Lực sau lưng, nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, âm thanh liền im bặt mà dừng. Người chết, nói là không được lời nói. Tí tách, máu tươi từ hắn chỗ cổ lưu lại, cái kia máu tươi nhỏ xuống âm thanh, rất rõ ràng, làm cho Mục Lực đám người tâm nháy mắt ở giữa căng cứng. Cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tiếp đó, loại trừ Mục Lực bên ngoài, cái khác dòng binh tất cả đều quỷ dị tử vong. Khủng bố không khí tràn ngập ra. Là ai? Đi ra cho ta. Có gan liền đừng giả bộ thần dở trò. Mục Lực nhìn khắp bốn phía, cả giận nói, trong lòng thực ra cực kỳ sợ. Đối phương xuất thủ quá nhanh, thật là đáng sợ. Khanh, Mục Lực vừa dứt lời, một đạo kiếm quang ở tại trước mặt chợt lóe lên. Bạt kiếm thuật, kiếm ra, nhanh như cầu vồng. Kiếm quang chợt lóe lên, Mục Lực con người bỗng nhiên co rụt lại, một đạo nhỏ bé vết kiếm hiện lên, máu tươi chậm chậm tràn ra.